Mạc Thanh Vân vẫn còn chưa đi, còn muốn lấy tiếp tục một trận chiến. Hắn động tác này thật sự là quá điên cuồng. Cửu Tử Anh chọc hắn loại địch nhân này thật sự là một loại cực lớn bất hạnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.